Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, nối lại tiền duyên. Đại nhân, ngài gọi ta, cũng không lâu lắm, một thân soái khí chế phục tiêm vân đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh chuyên môn vì Huyền Thiên Phủ thiết kế chế phục rất đẹp trai. Mà toàn bộ Huyền Thiên Phủ mặc đồng phục nhiều như vậy, Lục Xanh duy chỉ cảm thấy tiêm vân xuyên nhất có thể đại biểu Huyền Thiên Phủ hình tượng. Nếu có một ngày Huyền Thiên Phủ cùng cần một cái hình tượng đại sứ, cái kia tiêm vân tuyệt đối là cái không có hai nhân tuyển. Lục Xanh nhìn xem tiêm vân cười cười, ngươi trở về cũng kém không nhiều nửa tháng, nghe nói bởi vì ngươi bị khai trừ, tới tay nàng dâu đều thất bại. Bị hỏi đến Bách Lý Quyên Nhi, tiêm vân đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, mím chặt môi có chút run rẩy. Làm sao? Hối hận a, hối hận, hận ta a, không hận, đây là ti hạ gieo gió gặt bão. Kỳ thật ta biết, coi như ta đem sư huynh truy nã quy án, dựa theo hắn phạm vào tội ác cũng nhiều lắm là phán cái 3-5 năm. Ta vì bận tâm sư huynh tình ý, không để ý Huyền Thiên Phủ vinh dự cùng các huấn luyện viên 3 năm dạy bảo, là ta trừng phạt đúng tội. Nếu không phải là như thế, có lẽ sư huynh hắn liền sẽ không chết. Vậy ngươi hận Bách Lý gia à? Không hận. Nếu như đổi ta là Bách Lý lão gia, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta không có thể để mình nữ nhi đi theo một cái thân phận không minh bạch người cả một đời. Mà ta, liền một cái bị khai trừ bàn giao đều không cho được. Vậy ngươi có tính toán gì? Đoạn này nhân duyên dự định buông xuống à? Lục Xanh phong khinh vân đạm hỏi. Quyên Nhi là ta đời này yêu nhất. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đã dạng này, Lục Xanh chậm rãi cúi người. Phảng phất ảo thuật giống nhau từ dưới bàn xuất ra từng cái bao vây lấy vải đỏ hộp qua. Ta cái này Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn tự mình ra mặt thay ngươi lại cầu hôn. Bách Lý lão gia cũng không đến mức không nể mặt mũi à. Cái gì? Tiêm Vân chỉ cảm thấy chính mình có nghe nhầm hay không? Lục Xanh lại muốn thay hắn tự mình cầu hôn. Đây là loại nào đại ân đại đức? Tiêm Vân hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Lục Xanh thân là Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, triều đình quan to một phương, dậm chân một cái liền có thể để Sở Châu đất rung núi chuyển. Hắn đi cầu hôn, Bách Lý lão gia có thể không đáp ứng? Dám không đáp ứng? Làm sao? Không vui lòng? Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem ngốc tại đó không nhúc nhích Tiêm Vân. Liền hai người chúng ta đi có phải hay không lộ ra quá keo kiệt? Đi, đem phi hồ đội hành động đặc biệt đều gọi. Nếu không, đem 10 cái hành động đội đều gọi. Không không không, phi hồ hành động đội liền tốt. Quá nhiều người sẽ hù dọa Bách Lý ra. Không cần, ta vậy thì đi. Ba, xoay người một nháy mắt. Tiêm Vân lại bị chân của mình cho đẩy ta một chút, kém chút ngã sấp xuống. Cái kia một thân khinh công đều mẹ nó luyện trên thân chó. Bách Lý gia tộc ngay tại phủ An Khánh phồn hoa khu vực, từ Huyền Thiên Phủ đến phủ An Khánh cũng bất quá nửa canh giờ. Phi hồ đội hành động đặc biệt 15 cái thành viên đều một mặt nghiêm mặt, bộ pháp đều nhịp lộ ra đằng đằng sát khí. Người không biết còn cho là bọn họ đây là muốn ra trận giết địch. Đây cũng không phải phi hồ đặc chiến đội cố ý xếp đặt ra phần này tư thế. Chủ yếu là Lục Xanh đi ở phía trước, phi hồ hành động đội không dám giống bình thường như vậy tùy ý. Mà thân là Huyền Thiên vệ bên trong tinh anh, cái kia nhất định phải là nghiêm túc, trang trọng, sở dĩ phần này tư thế vừa mới đến Bách Lý gia tộc cửa, liền đem Bách Lý gia hạ nhân dọa đến đặt mông ngã xuống đất. Lão gia, không tốt rồi, ta, Lục Xanh bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn qua đi xa bóng lưng, dĩ nhiên liền một câu giải thích cũng không kịp nói. Nhìn lại, lập tức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, mấy người các ngươi đây là ý gì? Chúng ta là đến cầu thân, không phải diệt môn. Quyên Nhi à, người tốt xấu ăn chút đi. Cha biết trong lòng ngươi lẩm bẩm Tiêm Vân, nhưng cha cũng không có cách nào à. Ngươi dù sao cũng nên thay cha thay Bách Lý ra mặt mũi ngẫm lại à. Cha không phải loại kia ngại bần yêu giàu người, nhưng cha không thể để cho Bách Lý ra tổ tông hổ thẹn à. Cái kia Tiêm Vân có cái gì tốt đáng giá ngươi như thế nhớ mãi không quên? Tiêm Vân ca ca chỗ nào không tốt? Ngươi đã không chê bần yêu giàu, chúng ta vì cái gì không thể cùng một chỗ? Ta gả một cái Bạch Đinh liền bôi nhọ Bách Lý ra cửa nhà rồi. Hắn chỗ nào không tốt? Có thể bị Huyền Thiên Phủ khai trừ người chỗ nào tốt? Ngươi là bên trong hắn thuốc mê, nếu không ngươi nói một chút, hắn vì cái gì bị Huyền Thiên Phủ khai trừ? Hắn muốn có thể nói ra cái ta có thể tiếp nhận lý do, ta lúc đầu cũng không liệu sẽ hai ngươi hôn. Sự, hiện tại hôn ước đã xé, ngươi coi như lại nhớ thương cũng vô dụng, xé hôn ước liền không có lại nối tiếp đạo lý, trừ việc này cái khác cha đều có thể đáp ứng ngươi. Ngươi cũng đừng lại để cho cha nhức đầu được không? Vậy nữ nhi liền chết đói quên đi. Ôi ta khuê nữ, ngươi đây là muốn gấp cha chết đúng không? Lão gia, chuyện gì? Đang nổi nóng, Bách Lý lão gia lập tức phát ra một tiếng bạo hống. Cuồng bạo khí lãng dọa đến báo tin tức hạ nhân lập tức chân hạ một cái lảo đảo. Lão gia, không xong, Huyền Thiên Phủ tới bắt người. Cái gì? Huyền Thiên Phủ tới, thật nhiều người, đằng đằng sát khí xem ra là người tới bắt. Lão gia, ngài mau đi đi. Tốt, tốt, ta vậy thì đến, vậy thì tới. Bách Lý lão gia lập tức sắc mặt trắng bệch, run rẩy rời đi Bách Lý Quyên Nhi khuê phòng. Đợi đến Bách Lý lão gia rời đi, Bách Lý Quyên Nhi mới ngẩng đầu, đi vào bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Tiểu thư, cho, đùi gà. Thanh Nhi xuất hiện tại sau lưng, cầm trong tay trong mâm tràn đầy một bàn lớn đùi gà. Thanh Nhi, ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút, Huyền Thiên Phủ người tới bắt bắt ai? Sẽ không là cha ta à? Lão gia lại không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, bắt lão gia làm cái gì? Có thể là Huyền Thiên Phủ có chuyện tìm lão gia đi. Bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt người. Bách Lý Quyên Nhi nắm vuốt tấm lụa, cầm lấy một cái đùi gà, gọi ngươi đi nghe ngóng liền đi. Chờ cái gì đâu? Tiểu thư, ngài tốt như vậy à? Một ngày hai ngày còn tốt, muốn ba bốn ngày lão gia khẳng định nhìn ra. Mà lại, ngươi tuyệt thực đều có thể tuyệt. Mập, ta béo rồi sao? Bách Lý Quyên Nhi nắm vuốt đùi gà trừng mắt, phẫn nộ con mắt. Thật mập à, hiện tại ăn so lấy một ngày trước ăn đều nhiều. Hừ, ta không có béo. Lại nói, không ăn no cái kia có sức lực cùng cha ta đấu? Dù sao hắn liền ta nữ nhi này, muốn mặt vẫn là muốn nữ nhi, hắn chỉ có thể tuyển đồng dạng. Tại quản gia run run rẩy rẩy dẫn đường xuống, Lục Xanh một đoàn người đi vào Bách Lý gia phòng khách. Lục Xanh tại vào tay tọa hạ, phi hồ đội hành động đặc biệt xếp thành một hàng cùng nhau đứng sau lưng Lục Xanh. Sát khí thu một chút, Lục Xanh nhìn xem dâng trà hạ nhân tay run dáng vẻ, lập tức khí có chút lòng buồn bực. Chúng ta không có lộ sát khí à? Các vị Huyền Thiên Phủ đại nhân đột nhiên đến thăm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Bách Lý lão gia bước nhanh bước vào phòng khách, dư quang đảo qua đã đem Lục Xanh đám người quét một lần. Khi trong tầm mắt xuất hiện Tiêm Vân một sát, Bách Lý lão gia lưng có chút dừng lại. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Tiêm Vân mặc Huyền Thiên Phủ chế phục mà đến, cái này đã nói lên hắn cũng không có bị khai trừ hoặc là lại một lần nữa trở lại Huyền Thiên Phủ. Như vậy lần này mang theo nhiều người như vậy tới mục đích. Tại liên tưởng đến một đám Huyền Thiên vệ vẻ mặt nghiêm túc, tám thành là đến báo thù. Đầu tiên là bị từ hôn, sau đó Quyên Nhi không để ý liêm sỉ cùng hắn bỏ trốn. Nhưng không có qua mấy ngày bị hạ nhân tìm tới xinh xinh chia rẽ. Tiêm Vân trẻ tuổi nóng tính, bây giờ lần nữa trở về Huyền Thiên Phủ là đến cười ta có mắt không chồng a. Đáng tiếc, tát nước ra ngoài đã vô pháp thu hồi. Xem ở Quyên Nhi trên mặt mũi coi như Tiêm Vân đến báo thù nghĩ đến cũng sẽ không quá mức. Mà lại hiển nhiên nơi này người chủ sự là người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ cần không cho hắn nổi lên lấy cớ lấy Huyền Thiên Phủ nhất quán danh tiếng vẫn là muốn mặt mũi. Tâm tư đi vòng nơi đây, Bách Lý lão gia lập tức trên mặt chất lên tiếu dung. Xin hỏi vị này thượng quan tại Huyền Thiên Phủ chiếm giữ chức gì a? Bách Lý lão gia đã quấy dày. Tại hạ Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh. Lục Xanh lời còn chưa nói hết, vừa mới dự định ngồi xuống Bách Lý lão gia đột nhiên dưới chân trượt đi. Bịch một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, còn không có chờ Bách Lý lão gia kịp phản ứng. Bên người nổi lên một trận gió, Tiêm Vân đã đi tới Bách Lý lão gia bên người liền tranh thủ đỡ dậy. Bách Lý lão gia, ngài không có sao chứ? Lục đại nhân ở trước mặt. Tiểu nhân có mắt không tròng. Thứ tội, Bách Lý lão gia nơi nào còn dám nắm. Vội vàng ôm quyền xin lỗi. Bách Lý lão gia nói qua lời. Người ta đều là đại vũ con dân. Vị trí chi vị mặc dù khác biệt. Nhưng hai cái bả vai gánh một cái đầu. Có cái mũi có mắt không phải dị loại. Không ăn thịt người. Ta nghe nói Bách Lý lão gia đã từng cùng ta cái này thuộc hạ treo qua thân. Chỉ là về sau bởi vì một số hiểu nhầm cửa hôn sự này cuối cùng không thành. Hiểu nhầm, Bách Lý lão gia đáy lòng trầm xuống, vội vàng móc ra vải lụa trên cái trán sát. Ta nghe nói Tiêm Vân cùng Bách Lý tiểu thư lưỡng tình tương duyệt tự phát quen biết. Mà là Bách Lý tiểu thư đối với Tiêm Vân tình thâm ý trọng. Chẳng biết nhưng có việc này. Nghe Lục Xanh ngữ khí, Bách Lý lão gia cũng coi là phản ứng đến đây. Đây không phải đến tìm phiền toái, đây là muốn tới cửa cầu hôn a. Dư quang đảo qua, lập tức đặt ở Lục Xanh bên chân bị vải đỏ bao khỏa hộp quà thu hết vào mắt. Thời đại này mặc dù không giảng cứu tam môi sáu mời, nhưng tới cửa cầu hôn dùng vải đỏ bao khỏa, quà tặng thành đôi, bình thường bốn kiện. Thể diện một chút 6 cái 8 cái, Lục Xanh bên chân quà tặng mặc dù tiểu xảo, nhưng số lượng lại là thành song thành đôi. Trong chớp mắt, Bách Lý lão gia sắc mặt trở nên hồng quang đầy mặt. Cảm thụ được bên người Tiêm Vân khí tức cũng làm cho an lòng rất nhiều. Lục đại nhân có chỗ không biết, từ khi lão phu lỡ tay bổng đánh Uyên Ương về sau. Tiểu nữ là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cơm cũng không nước ăn cũng không uống. Lão phu đáy lòng kia là cái đau lòng a. Tiêm Vân, người đứa nhỏ này cũng thế. Vì cái gì không nói thật với ta? Tại ta từ hôn trước đó có thể đã từng hỏi qua ngươi. Có thể từng không giảng đạo lý liền giải thích cơ hội cũng không cho ngươi. Ngươi, ai? Bách Lý lão gia nói như vậy cũng là tìm cho mình cái bậc thềm hả? Bất quá cái này lời nói cũng không có nói sai. Sở dĩ Tiêm Vân mặt bên trên lập tức một mặt xấu hổ. Bách Lý lão gia đừng trách. Việc này được trách ta. Khi đó bản quan muốn Tiêm Vân đi hoàn thành một hạng tuyệt mật nhân vật. Vì bảo mật, ta dặn dò hắn ai cũng không cho nói. Việc này mong rằng Bách Lý lão gia lý giải. Có ngược lại là thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Bây giờ Tiêm Vân nhiệm vụ viên mãn hoàn thành cái này trung thân đại sự ta vì lãnh đạo nên vãn hồi. Hôm nay ta mang theo thành ý mà đến. Tiêm Vân là tốt thuộc hạ, là chúng ta Huyền Thiên Phủ mặt bài. Không biết Bách Lý lão gia có thể còn nguyện ý tiếp nhận cái này con rể. Ha ha ha, tốt. Bách Lý lão gia phấn chấn vuốt râu ngửa mặt lên trời cười to. Tiêm Vân đứa nhỏ này ta cũng thích. nếu không phải hiểu nhầm lấy ở đâu những này khó khăn chắc chờ. Trước đó là lão phu hồ đồ rồi, không nghĩ tới Huyền Thiên Vệ còn muốn chấp hành bí ẩn nhiệm vụ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như thế, vậy thì liền nói rõ, cái này hôn kỳ, ai, sớm định ra hôn kỳ đã qua, ta cái này cũng làm người ta tính coi như bọn họ ngày tốt. Mau chóng để hai người thành hôn. Tạ bá phụ, bên người Tiêm Vân lập tức kích động nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì bá phụ? Vâng, tạ nhạc phụ đại nhân. Tiêm Vân ca ca, một tiếng sinh tình kêu gọi đột nhiên từ nội đường truyền đến. Một bộ áo xanh như khói thân ảnh bay nhào hướng Tiêm Vân phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.